Chương 1797, Động Bí Đỏ hai chủ tớ. Chu Phàm mê man tỉnh lại, đầu đau muốn nức, bóng tối bốn phía, trời tối sao nếu là dạng này, hắn vì cái gì không có trực tiếp xuất hiện ở trên thuyền? Tiểu quyển Chu Phàm thanh âm có chút khàn khàn la lên. Chủ nhân, ngươi tỉnh. Tiểu quyển chạy vội tới, đến, trước uống nước. Chu Phàm phát hiện có nước rót vào hắn trong miệng, vội vàng không kịp chuẩn bị, khiến cho hắn không ngừng ho khan. Nghiệp chứng nha, tiểu quyển người này liền mớm nước cũng không biết. Chu Phàm uống xong nước cảm thấy mình nửa cái mạng đều nhanh chơi xong, hắn chậm lại về sau hỏi, cái này nước từ nơi nào đến? Các hải nhi theo một khối rất lớn lá xanh bên trong lấy tới. Tiểu quyển trả lời, khảo nghiệm qua có hay không độc sao? Chu Phàm trái tim nhảy lên hỏi, dã ngoại nước cũng không thể loạn uống, nếu là hắn thực lực vẫn còn, chỉ cần linh nghiệm tìm tòi vào đi, liền có thể phân biệt nước có hay không có vấn đề. Nhưng tiểu quyển chủ nhân, ngươi nói gì vậy? Tiểu quyển có chút tức giận nói, đương nhiên là chắc thí, chúng ta tiểu quyển trước uống, xác nhận không có vấn đề, ta lại uống. Còn tốt, không tính quá đần. Chu Phàm trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn xem tối tăm hoàn cảnh, nơi này là nơi nào thoạt nhìn tựa như một cái sơn động, đây là hắn trước khi hôn mê phân phó. Đây là một cái bí đỏ. Tiểu quyển no y bí đỏ. Chu Phàm ngơ ngác một chút, cái gì bí đỏ chủ nhân? Chúng ta liền tại một cái bí đỏ lớn trong bụng. Tiểu quyển có chút đắc ý nói, tiểu quyển không tìm được sơn động, ngược lại tìm được rất nhiều sinh trưởng cực kỳ lớn bí đỏ. Ta liền để tiểu quyển đem trong đó một cái bí đỏ đào giống, mang theo chủ nhân vào ở đến. Bất quá cái này bí đỏ dưa thịt không thể ăn, đáng cực kỳ, tiểu quyển đều chịu không được. To đến có thể làm sơn động bí đỏ. Chu Phàm cảm thấy QNZ vẫn được, ít nhất không phải ngủ ngoài trời hoang dã. Có hay không để tiểu quyển tìm kiếm bốn phía một cái, các ngươi gặp được quái gì sao gặp nha? Bất quá tiểu quyển giết chết bọn chúng, dọc theo đường đi cũng không an toàn. Tiểu quyển nói, chủ nhân, chờ ngươi tốt, cũng đừng quên ban thưởng ta chân vị. Gặp phải quái gì, tiểu quyển lại có thể giết chết, nói rõ nơi này liền tính nguy hiểm, cũng là có hạn, ít nhất tiểu quyển có thể xử lý. Chu Phàm tâm tư chuyển động, ta ngủ bao lâu? Một canh giờ. Một canh giờ. Cái kia hẳn là còn chưa tới trời tối thời gian. Chu Phàm nói, vì cái gì như thế tối, ngươi không phải đào rỗng bí đỏ sao? Lối vào bị tiểu quyển dùng la cây che khuất, dù sao trong đêm tối ta cũng có thể thấy được, che khuất càng an toàn. Tiểu quyển giải thích nói, thế nhưng là ta nhìn không thấy. Chu Phàm thở dài nói, hắn chân nguyên hoàn toàn biến mất, long thần huyết cùng mình tức nghịch luân thể cu nở dê lâm vào ngủ say bên trong, không có đan dược dưới tình huống. Không biết lu cờ na ho mới có thể khôi phục tới, hắn trong bóng đêm đương nhiên không cách nào trông thấy. Vậy ta để tiểu quyển đem lối vào lá cây triệt tiêu. Triệt tiêu la cây đến ban đêm cu nở dê không ánh sáng, hơn nữa còn muốn tìm cách phòng ngự bóng tối quái dị. Chu Phàm mở miệng nói, cũng nhanh phải trời tối đi, bên ngoài đã gần đến hoàng hôn. Tiểu quyển trả lời, vậy chúng ta đêm nay như thế nào? Tốt đâu nhặt được tuổi đốt một đống lửa. Chu Phàm đầu mơ hồ cảm giác đau đớn. Tiểu quyển sẽ không nghĩ tới điểm ấy, chỉ có thể hắn đến nói, có lửa liền có thể chống cự bộ phận bóng tối quái dị, hiện tại hắn không cách nào bố trí phù lục, đêm tối vừa đến, khẳng định có quái dị muốn ăn hắn, đến lúc đó cũng chỉ có thể dựa vào tiểu quyển. Hắn cho tới bây giờ không có giống như hôm nay chật vật như vậy thời điểm, nhưng hẳn là vấn đề không lớn, tiểu quyển thế nhưng là có sát nhân y, nắm giữ sát nhân y ký sinh ký chủ có thể so với nguyên thần cảnh. Liền xem như tiểu quyển dùng, thực lực đánh cái giảm còn 80% không, ít nhất phải đánh cái 60%, cái kia cũng vẫn là rất mạnh. Đúng nha, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Tiểu quyển vỗ vỗ chính mình cái đầu nhỏ, liền phân liệt ra mấy chục tiểu quyển nhặt tuổi đi. Chu Phàm vẫn là toàn thân không có tí sức lực nào, cả ngón tay đầu đều nhấc không nổi, hắn nếm thử vận chuyển tâm pháp, thu nạp nguyên khí, lại ngay cả một tia chân nguyên đều ngưng tụ không đi ra. Vạn quốc chi hoàng, ngươi cái này kêu không tính rất nghiêm trọng. Chu Phàm có chút dở khóc dở cười, nếm thử tầm 10 lần, thân thể thương thế hình như có tăng thêm dấu hiệu, hắn không dám thử lại, chỉ có thể dừng lại. Hắn có chút trầm mặc, kỳ thật hắn còn có thể thử đem thực phù tiểu nha đầu những này người thân truyền tống một cái tới, cái kia vấn đề liền giải quyết dễ dàng, nhưng hắn không dám làm như vậy, bởi vì hắn bây giờ không phải là tại man tinh giới, mà là tại mới tinh giới. Nếu là bởi vì tại mới tinh giới truyền tống xảy ra vấn đề gì, hại thực phù bọn hắn, vì lẽ đó hắn thà rằng chịu đựng, bước lên nhất định nguy hiểm, đợi buổi tối xuất hiện tại Hôi Hà không gian, tất cả vấn đề hẳn là đều có thể giải quyết. Chỉ là đêm nay sẽ có mới dẫn đạo giả đăng tràng, ý vị này chưa hẳn có thể rất thuận lợi giải quyết hắn vấn đề. Tiểu tiểu quyển que tuổi nhặt trở về, chất thành một đống, đốt lửa đối tiểu quyển đến nói, còn là không lớn vấn đề. Đốt lửa, Chu Phàm mới có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, ố vàng bốn vách tường, thoạt nhìn cũng không giống như bí đỏ thịt làm thành vách tường, khắp nơi đều là khổng lồ như vậy bí đỏ sao tối thiểu có mười mấy mẫu. Tiểu quyển trừng mắt nhìn no ý chỗ này sợ rằng có chút quái dị, nhưng bây giờ nghĩ để tiểu quyển đổi lại địa phương, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Chủ nhân. Tiểu quyển kêu Chu Phàm một tiếng. Chuyện gì Chu Phàm đầu đều không thể động. Ta đói. Chu Phàm, ngươi đói, liền để tiểu quyển đi tìm chút đồ ăn trở về. Chu Phàm hít một cái khí lạnh, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta đi tìm sao ta đều thành không thể động đậy phế nhân. Ngươi còn muốn làm một cái bị cho ăn sùng vật, ngươi không nên quá tở hở ân ở nhà ngươi. Tiểu quyển khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, nơi nào có, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi muốn ăn cái gì, ta để tiểu quyển thay ngươi đi tìm. Ngươi tại sao có thể nói dạng này nhục nhã người. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, ngươi ăn cái gì ta liền ăn cái gì. Ta đơ tở cất ngươi ăn sao tiểu quyển cả giận nói, nàng còn tại vì sự tình vừa rồi tức giận. Ngươi ăn ta liền ăn Chu Phàm nổi nóng nói. Ngươi tiểu gia hỏa này nếu là ta có thể động, đánh không chết ngươi. Cuối cùng tiểu quyển bọn họ tìm một đống quả dại trở về, coi như đêm nay bữa tối. Để tiểu quyển trước ăn thử. Chu Phàm thông qua tiểu quyển miêu tả biết rõ đống kia quả dại là cùng một loại trái cây về sau, mới phân phó nói. Dùng tiểu quyển thử độc là hữu hiệu, có thế hạ độc chết tiểu quyển đồ vật cũng có thể hạ độc chết người. Đây là Chu Phàm phía trước cùng tiểu quyển hành tẩu giã ngoại thời gian liền khảo nghiệm qua. Tiểu quyển ăn hết, chờ nửa nén hương thời gian đều không có vấn đề về sau. Tiểu quyển reo hò một tiếng, nàng đi tới ôm lấy một viên quả hồng liền gặm một cái. A phi, thật chua. Tiểu quyển đem viên kia quả hồng ném xuống đất, nàng vẻ mặt đau khổ. Người cái này đồ đần, đến lúc nào rồi, còn ở nơi này chê ba chê bốn, không ăn đều cho ta ăn. Chu Phàm khiển trách, chết đói ngươi cái này đồ đần. Tiểu quyển hư một tiếng, nàng ôm lấy một viên trái cây. Nhảy cả tương đến Chu Phàm đầu một bên, đem trái cây phóng tới Chu Phàm bên miệng, à, ngươi ăn đi. Ngươi cái này cái gì khẩu khí, ta chưa từng ăn đổ bố thí. Chu Phàm tại trong lòng yên lặng chụp tên tiểu hỗn đản này mấy trăm chân vịt, mới hé miệng, cắn một cái quả hồng. Hắn đem phần thịt quả phun ra, ta sát, lại chua lại chát, thật khó ăn.